Chương 192, Đại chiến thập vĩ. Chương 192, Đại chiến thập vĩ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ ngoại đạo ma tượng thân thể liền toàn bộ từ dưới nền đất bô cờ lên, sau đó bò lổm ngổm nằm trên mặt đất. Đầu lâu bên dưới, chính đứng thẳng Uchiha Obito ha ha Obito không kìm lòng được nở nụ cười hai tiếng, nhìn Kỷn Cạ Cụ cùng Dìn Cạ Cụ hai người. Khẽ cười nói, cũng còn tốt có hai người các ngươi dự phòng, bằng không còn không biết đi chỗ nào tìm kỳ hữu bị trả cờ dạ hai vị, vì hài hòa mỹ hảo chính là thế giới, liền kính dâng ra thân thể của các ngươi đi. Obito vừa dứt lời, ngoại đạo ma tượng đống nhiên túi đầu xuống, trực tiếp liền đem Kỷn Cạ Cụ cùng Dìn Cạ Cụ cho nuốt xuống gạo. Nuốt vào nắm giữ kỳ hữu bị trả cờ ra ngoại đạo ma tượng phát sinh một tiếng kinh thiên giống to, chỉ là giống to phun ra khí lưu cùng kia mãnh liệt chấn động, liền đem phụ cận. Đào y đi ai cho mạnh mẽ tiêu diệt một tầng liền gà ạ ra bọn họ cũng không nhịn được lòng đất thân thể phòng ngự không cách nào phán định ngoại đạo ma tượng tại sao phát sinh này tiếng giống to. Thế nhưng nghĩ đến, hẳn là bởi vì mừng rỡ đi vì mình cách hoàn toàn thể lại gần rồi một bước, lúc này ngoại đạo ma tượng đã muốn tập hợp vừa đến thất vi toàn bộ trả cờ dạ, lại thêm bát vi cùng kỳ hù u bi bộ phận trả cờ dạ, gọi đó là ngoại đạo ma tượng, dù sao cũng hơi nhỏ nhìn đối phương hẳn là gọi đó là hình thái thứ nhất thập vĩ. Tuy rằng không trọn vẹn, nhưng này dường như vô cùng vô tận bình thường lượng trả cờ dạ. Đã có như vậy một chút thập vị phong độ ha ha ủ trí hạ mạ đạ giả cười lớn cấp tốc chạy tới sau người còn đi theo sát không nghỉ hạt hì ra mạ trong nháy mắt. Mạ đạ giả liền đến ô bì tổ trước mặt, cười lớn tán dương, không hổ là ta tán thành người thừa kế, đã muốn sớm tìm xong rồi thay thế phẩm sao như vậy, liền rất nhanh có thể thực hiện nguyện chi nhãn kế hoạch. Người sở chờ mong Jin, cũng sẽ cùng người gặp lại nghe được mạ đạ giả nhắc tới Jin. Ô bì tổ không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó mới nói, đầu tiên, vì nên tiếp cái kia trọng yếu thời khắc, còn muốn trước hết để cho những người không có liên quan trước tiên lui chàng mới được nói cũng phải. Vậy thì nhìn biểu hiện của người mạ đạ dạ lông mày khó mà nhận ra nhẹ nhữ một hồi, ngoài miệng lại lớn tiếng tán thành Obito. Sau đó cùng Obito cùng nhảy lên thập vĩ đầu nhìn bên cạnh từ cánh tay phải duỗi ra một cái đường ống khống chế được thập vĩ Obito, mạ đạ dạ nhưng trong lòng thì âm thầm tự định giá, xem ra. Obito tựa hồ có những thứ khác ý nghĩa thú vị. Dĩ nhiên không muốn đem ta phục sinh là vì thập vị sức mạnh, vẫn là bản thân sớm cứ như vậy muốn đoán chừng là bản thân ý nghĩ. Đã nhiều năm như vậy, Obito cũng thành thục không ít mà bất quá, muốn thoát khỏi ta khống chế. Hừ hừ đã muốn khống chế được thập vị Obito nhìn trước mắt hạt hỉ dạ mà cùng gà ạ dạ chờ người, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Sau đó trực tiếp điều khiển thập vi cự bàn tay to quay về mấy người dùng sức vỗ tới, như là đập con ruồi giống như vậy, muốn mấy người trực tiếp đập chết nhưng là, hạt khi dạ mạ bọn họ không phải là cái gì nhỏ yếu con ruồi, mà là hung mãnh cự long mục độn mục long chi thuật, một cái to lớn mục long trong nháy mắt liền bị hạt khi dạ mạ chế tạo ra. Sau đó ở hạt khi dạ mạ sự khống chế lẩn quần thân thể, đem thập vi phái lại đây cánh tay cho gắt gao quấn quanh ở này mục long chi thuật. Nhưng là có thể áp chế vi thú, một khi bị quấn quanh ở liền có thể hấp thu vi thú trả cờ giả cường đại một độn nhận thuật thế. Nhưng thập vi không giống với vi thú, thập vi bản thể là cây thần, bản thân liền đại diện cho sinh mệnh năng lượng. Cái này cũng là nó có thể kéo dài mạng sống con người nguyên nhân. Vị trí bây giờ hạt hí ra mà một độn, gặp được này khỏa có thể nói là vạn thụ chi tổ thập vi cây thần, có thể vẫn duy trì chính mình trả cờ giả không bị đối phương hấp thu. Cũng đã là rất lợi hại chuyện quả nhiên, ở hạt hỷ giả mạ nhận biết bên trong, chính mình phụ ra ở một long lên trả cờ giả lấy tốc độ cực nhanh hướng về thập vĩ nơi trôi qua, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền đem tất cả trả cờ giả toàn bộ hút sạch. Bị hút sạch trả cờ giả một long cũng không còn kia so với sắt thép còn cứng rắn hơn đặc tính, bị thập vĩ dùng sức một tránh, liền đoạn khánh thành mấy đoạn, rơi xuống đất lên ngạo nghễ đứng ở thập vĩ đỉnh đầu ô bị tổ khẽ cười nói. Đệ nhất hổ ca đại nhân một độn sát thực uy lực bất phàm, thế nhưng ở thập vi trước mặt, vẫn có chút không đáng chú ý đây hiện tại, liền để đệ nhất đại nhân bình luận một hồi thập vi một độn thiên sáp chi thuật. Thập vi kêu bàn tay khổng lồ đi phía trước rỗi một cái, ngay sau đó từ trong tay bắn ra che ngập bầu trời sắc bén một đâm quay về hạt hỉ giả mạ cùng gà ạ giả chờ người bỗng nhiên vọt tới còn không đợi hạt hỉ giả mạ. Ra tay, một trận do hạt cắt tạo thành vách tường liền chắn mấy người trước người. cấp tốc phóng tới một đâm mang theo khổng lồ xung lượng đem cắt tường đâm ra từng cái hố, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có thể đột phá cắt tường phòng ngự. Sau đó cắt tường ở gạ ạ giả sự khống chế, không ngừng bắt đầu phun trào. Chính diện một đâm hạt cắt tuột xuống rơi, mặt sau hạt cắt từ trên mặt đất bù đắp. Như vậy không ngừng tuần hoàn xuống, dù là thập vĩ phóng tới một đâm nhiều hơn nữa, trong lúc nhất thời cũng đúng gã ạ dạ phòng ngự không có biện pháp chút nào nhìn thấy sự công kích của chính mình không có hiệu quả, ổ bị tô bất mãn hừ lạnh một tiếng. Mà thập vĩ như là biết khống chế của mình người khá là bất mãn giống như vậy, sử dụng ra mạnh hơn công kích thập vĩ cánh tay cùng vai nơi một trận phun trào, sau đó từ giữa sinh trưởng ra từng cây khổng lồ cọc gỗ này cứng rắn cọc gỗ mỗi cái đều có gần 10 mét chi trường. Đường kính QNZ có vài mét lớn nhỏ vèo vèo, đông đảo cọc gỗ ở thập vĩ sự không chế, mang theo một trận mãnh liệt tiếng xé gió, dường như đạn đạo bình thường hướng về gã ạ dạ bọn họ hoành tạc mà đi này, liền không là. Gã ạ dạ kêu bé nhỏ cắt tường có thể ngăn cản được nhé hạ hỉ dạ mà đưa tay hướng mặt đất vỗ một cái, sử xuất thông linh thuật 5 tầng la sinh môn 5 đạo màu sắc khác nhau la sinh môn nhất thời đột phá khu vực, nhanh chóng chặn ở gã ạ dạ cắt tường trước. Lấy 5 tầng la sinh môn mạnh mẽ sức phòng ngự, coi như là thập vĩ tự mình sử dụng ra bay là một chi thuật, QNZ là không gây thương tổn mấy người mảy may. Không đợi ổ bị tổ tiếp tục công kích, bị kẻ địch tiếp ngay cả công kích hạt hỉ dạ mà cũng phải triển khai phản kích, hai tay từ lâu kết ấn xong xuôi, sử xuất đối phó loại này loại cỡ lớn quái vật tuyệt hảo nhẫn thuật. Một độn mục nhân chi thuật một cái thông thiên dồn nở dê như cao to chất gấu người khổng lồ bị hạt hỉ dạ mà sử dụng một độn chế tạo ra. Này cao to người khổng lồ xuất hiện ở phát hiện đồng thời đơn nắm tay giơ lên, sau đó trực tiếp quay về nằm dạp trên mặt đất thập vĩ bỗng nhiên ném tới quyền chưa tới, kia sức mạnh khổng lồ mang theo cuồng loạn khí lưu trước hết hành phun trào đến thập vĩ trên người, đem ổ bị tổ cùng mã đạ dạ quanh thân quần áo đều thô y đến mư cờ bay phần phật. Nếu như không phải dư Ava ho trả cờ dạ hấp thụ ở thập vĩ trên đầu lời nói, lúc này hai người cũng đã bị này trận gió mạnh cho thổi đi đi. Đối mặt này so với tự thân cao hơn nữa cự một nhân lớn, thập vĩ không ý kỵ tí nào. Chẳng qua là bình tĩnh vung ra hiếu trưởng của chính mình. Đòn nở kia khổng lồ nắm đấm vua tới một trường ầm hai con tiền sử cự thú rôn nở dê như cường đại quái vật cứng đối cứng đánh tới cùng nhau. Quyền trưởng tương giao ở giữa. Dĩ nhiên không phải cao to một nhân giành thắng lợi, trái lại là một nhân bị thập vĩ kia sức mạnh to lớn cho đỉnh đến không ngừng rút lui ẩm liên tiếp dường như bom nổ tung rôn nở dê như tiếng nổ vang rền truyền đến. Đó chỉ là một nhân bị đỉnh đến khi lui về phía sau, dùng chân đạp đạp khu vực phát sinh vang động từng cái sâu sắc hố to. Toàn bộ là một nhân khổng lồ vết chân mà đang ở một nhân rút lui thời gian. Ổ bị tổ cu nở dê không có buông tha cái này cơ hội tùy hệ tờ vơ y thập vĩ thân thể. Vừa đứng định, trực tiếp liền mở ra kia há to mồm, trong miệng mạnh mẽ trả cờ dạ không ngừng hội tụ. Trong nháy mắt liền tạo thành một cái khổng lồ màu đen hình cầu. Đây là thập vĩ vĩ thú ngọc ở hình thành trong nháy mắt, liền bị thập vĩ hướng về quay ngược lại một nhân phát bắn xuyên qua dọc theo đường không khí, đuôi chân chờ chút tất cả, đều bị này năng lượng mạnh mẽ đánh tan, hiện hiện ra một đạo rõ ràng quỹ tích. Đối mặt vĩ thú ngọc loại này có thể nói là vĩ thú mang tính tiêu chí biểu trưng công kích năng lực. Hạt hỉ dạ mạ cu nở dê là chút nào không dám thất lễ, đặc biệt là đúng mặt chiến đấu vẫn là thập vĩ một độn. Bảng bài chi thuật, một mặt hình như răng nanh mặt quỷ chất gỗ tấm khiên cấp tốc bị hạt hỉ dạ mạ chế tạo ra, vừa vặn chặn ở vi thú ngọc con đường tiến tới lên ẩm, thập vĩ vi thú ngọc cùng hạt hỉ dạ mạ chất gỗ tấm khiên va chạm mở, nổ tung. Va chạm hình thành sóng trùng kích nhấc lên lượng lớn bụi bặm, giống như khói mù đem tầm mắt của mọi người đều bao trùm nhưng là không nhìn thấy không có nghĩa là liền không cách nào công kích đến ảnh cấp trở lên cấp độ, mỗi người đều sẽ căn cứ sở trường của mình, hình thành đặc biệt năng lực cảm nhận. Huống chi, là lúc này khống chế được thập vĩ ổ bị tổ nhìn cũng không cần nhìn, ổ bị tổ khống chế được thập vĩ lần thứ hai phun hộp ra một cái vi thú ngọc mạnh mẽ vi thú ngọc hướng về biến mất cùng cho bụi bên trong hạt hỉ dạ mạ ra bay đi nhưng là, còn không chờ vi thú ngọc bay bắn tới. Một đạo không gian kết giới liền đống nhiên đem vị thú ngọc cho bao vây lấy. Sau đó ở một trận vặn vẹo bên trong, vị thú ngọc biến mất không còn tăm hơi. Mà xa xôi trong biển rộng, theo vị thú ngọc nổ tung, một đạo khổng lồ hình cầu năng lượng vòng hình thành, phàm là ở trong phạm vi sự vật toàn bộ đều trực tiếp bị dập tắt, liền ngay cả nước biển cũng không ngoại lệ vị thú ngọc, bị trực tiếp chuyển đến trong biển rộng. Đây là phi lôi thần kết giới, người tới chính là Minato. Hô đổi tới đúng lúc Minato đứng ở một nhân đỉnh đầu, đối với Hashirama cười nói, đệ nhất đại nhân, biểu hiện của ta còn có thể đi cũng còn tốt nhé, bất quá không có ta một nhân. Uy phong Hashirama hai tay ôm vai, tự đắc khoe khoang chính mình thẩm mỹ quan. Ai nói ta cảm thấy cha phi lôi thần đẹp trai nhất cùng Minato cùng chạy tới nạ rủ tổ. Nghe thấy Hashirama nói như vậy, lúc này lớn tiếng phản bác. Bị phản bác Hashirama cả người trong nháy mắt liền biến thành màu trắng xám, rủ xuống đầu, khoanh tay lầm bầm lầu bầu. Ta một nhân không đẹp trai khí còn thật sự là rất xin lỗi a, ngược lại cu nở dê không nhân ái nhìn, ta còn là trở lại tính nói. Hashirama vẫn đúng là xoay người đi trở về, hoàn toàn quên hiện tại chính là đại chiến thời điểm, hỏng bét quên đệ nhất đại nhân vừa bị khinh bỉ cũng rất dễ dàng tâm tình suy sụp. Chuyện thầm hô gay go nạ rủ tổ liền vội vã ngăn cản Hashirama, cười bồi cứu vãn. Cục diện, kỳ thực, cái một nhân này cu nở dê rất đẹp trai cao to uy mãnh, rất là phong cách, bị nạ rủ tổ vừa an ủi, Hashirama nhất thời liền tâm tình sụp sôi đứng lên, cười lớn nói. Hãy nói đi, ta một nhân mới là khỏe mạnh nhất. Đứng ở thập vĩ đỉnh đầu mạ đạ dạ nhìn chơi đùa Hashirama cùng nạ rủ tổ, hừ lạnh hai tiếng, hừ hừ Hashirama, ngươi vẫn còn có tâm tư cùng bọn hậu bối khôi hài, xem ra, trạng thái này thập vĩ đưa cho ngươi áp lực còn chưa đủ, cũng nhiều thiệt thòi các ngươi trình diễn cho hay, thời gian vậy là đã đủ rồi, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thập vĩ sức mạnh mạnh hơn đi. Tiếng nói vừa dứt, trên đất thập vĩ run run một hồi, đem bốn phía khu vực đều chấn động đến mức vỡ vụn. Sau đó thập vị hai tay chống đỡ lấy chính mình trực tiếp đứng dựng đứng lên, chỉ có điều trên người kia mảnh khảnh thân thể, để người nhìn liền lo lắng thập vị thân thể to lớn liệu sẽ có đem thân thể cho ép đoạn, mà sau người đôi biến thành chảo răng rấp, đầu chỉ có một con mắt, một hai. Đây đúng là, thập vị không chọn vẹn trạng thái giai đoạn thứ hai chưa xong còn tiếp.